Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đại chiến. Năm càng, này đạo giận dữ tiếng hô. Ám ô vừa nghe, cũng biết là Mạc An Bình lão già này. Lúc này, nó nghiêm ngặt, cười một tiếng. Một đôi thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm cánh mở rộng ra. Cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm, ngay lập tức sẽ từ thân mình của nó bên trong thả ra ngoài. Ám ô một đôi mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Nó chứng kiến Mạc An Bình thân thể từ một cái điểm nhỏ trong nháy mắt phóng đại. Kinh khủng bão táp bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho yêu thú xâm lâm trong một cấp, hai cấp yêu thú lạnh run, càng đem ký đếm cây cối nhổ tận gốc, phá tan thành từng mảnh, lập tức hướng phía vòng trời bay đi. Nhất thời, oanh, một tiếng, ám ô thân thể bốn phía trực tiếp nhiều hơn tới một mảnh hắc sắc biển lửa. Nó cơ tiếu thanh âm truyền về viễn phương, giết ta. Lão già kia, ngươi nếu như giết được ta, ngươi cứ tới giết được rồi. Ám ô thần hồn đảo qua, nhìn về phía dưới thân tứ phương, truyền âm quát lên, hết thảy bốn cấp yêu thú, ba cấp yêu thú nghe lệnh, đợi lát nữa các ngươi tập hợp lại cùng nhau, đem Mạc An Bình lão già này tập hợp nhân loại võ giả. Tất cả đều cho ta đuổi tận giết tuyệt. Nhất thời, ám ô dưới thân truyền ra, cửu sáu ba, tới từng đạo giống giận trầm thấp tiếng. Giống như là trở về ứng với nó, ám ô lúc này mới lộ ra hài lòng biểu tình. Nó chấn động cánh, cuồn cuộn nổi lên một mảnh hắc sắc biển lửa, hướng về Mạc An Bình trở về. Giờ khắc này, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Trước sau không quá nửa phút, oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt tiếng oanh minh liền vang vọng, từ vũ hồn, phong thần rực long, thả ra bão táp. Cùng hắc ám ngọn lửa trên người đụng vào nhau, lập tức hướng về bốn phương tám hướng đáng xuất một vòng nóng bỏng khí lãng. Cái kia khí lãng đều so với thông thường 12 cấp cuồng phong hiếu thắng. Đại địa một vỡ vụn thành từng mảnh. Cây cối rậm rạp bị nhổ tận gốc, yêu thú xâm lâm trong giang hà càng là kịch liệt cuồn cuộn. Xuất hiện từng cái chi nhánh tế lưu. Lúc này, ám ô một cây móng vuốt gắt gao bắt lại Mạc An Bình nắm đấm. Lạnh nhạt nói rằng, lão già kia, ngươi muốn đánh, ta ám ô liền theo ngươi đánh. Bất quá, không thể ở chỗ này đánh. Bằng không, tiếp theo, ta phải đi người liệt dương căn cứ thành thị. Ám ô xúc sinh này, cư nhiên đến bây giờ đều còn ở uy hiếp Mạc An Bình. Bất quá điểm này Mạc An Bình thật đúng là không có biện pháp đi phản bác. Dù sao, yêu thú năng lực sinh sản xa siêu nhân loại võ giả. Đem yêu thú đánh không có, muốn không được bao nhiêu năm, chúng nó là có thể sinh ra rậm rạp chằng chịt một cấp. Hai cấp yêu thú, mà những cái này nhỏ yếu yêu thú bên trong, luôn luôn một ít thiên phú không tệ yêu thú thiên tài. Có thể tấn cấp ba cấp, bốn cấp, nhưng nhân loại sẽ không tốt như vậy trước thiên điều món. Nếu như trận chiến đấu này bạo phát ở Liệt Dương căn cứ thành thị, một ngày Liệt Dương căn cứ thành thị sinh linh đồ thán, sợ rằng mấy trăm hơn ngàn năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên, trừ phi là đả diệt tộc, diệt thành chi chiến, nếu không, vô luận là yêu thú vẫn là trong nhân loại đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ không ở đối phương sinh tồn lĩnh vực xuất thủ. Miễn cho gây nên đối phương hoàn toàn nổi giận. Tốt, Mạc An Bình gắt gao cắn hàm răng. Dường như có vô tận biệt khuất giấu ở trong lòng. Nhìn ám ô cười lạnh liên tục, xoay người hướng phía cách xa yêu thú xâm lâm khu vực bay đi. Mạc An Bình lập tức đuổi kịp. Một người một chim bay về phương xa thời điểm, ám ô còn nhìn thoáng qua mặt đất, đã nhìn thấy có 100 cái hoàng kim cấp võ giả. 1.000 tái bạch ngân cấp võ giả, tất cả đều đeo hợp kim chiến giáp, hợp kim chiến khôi, hợp kim chiến đao, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía yêu thú xâm lâm. Loại sự tình này ám ô sớm có dự liệu, cho nên cũng không để ý. Nó rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, cánh chấn động bên trong, tốc độ lần nữa nhanh hơn, phóng xuất ra sôi trào mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm, cho Mạc An Bình chế tạo phiền phức. Mạc An Bình trên mặt lộ ra giận dữ biểu tình, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Ám ô a ám ô, ngươi xúc sinh này, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ta nắm trong tay liệt dương căn cứ trong thành phố, gặp phải Tô Ly như vậy nhân vật tuyệt thế a. Hôm nay, coi như không đem ngươi yêu thú xâm lâm chém tận giết tuyệt, ít nhất, cũng muốn đem tuyệt đại đa số 3 cấp, 4 cấp yêu thú tàn sát sạch. Rất nhanh, Mạc An Bình cùng ám ô thân ảnh liền biến mất ở hết thảy võ giả, yêu thú cuối tầm mắt. Nhất thời, Tô Ly, Hứa Văn Hương người nhân loại này võ giả, cùng với yêu thú xâm lâm trong 3 cấp, 4 cấp yêu thú, tất cả đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía đối phương vọt tới. 10 phút sau, kèm theo ùng ùng, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Ở đại địa quyển bắt đầu từng đợt sóng gió, cây cối một viên sụp đổ bên trong, nhân loại võ giả cùng yêu thú cường giả chính diện gặp nhau. Tô Ly đoàn người lập tức đình chỉ giữa không trung, nhìn về phía yêu thú trận doanh. Cái này nhìn một cái, Tô Ly đồng tử co rút lại một chút. Hắn cư nhiên ở yêu thú xâm lâm thấy được 300 đầu 4 cấp yêu thú, 3.000 đầu tư cổ phiếu 3 cấp yêu thú. Đồng thời, Tô Ly dám khẳng định, mấy cái chữ này còn chưa phải là yêu thú xâm lâm cực hạn. Cũng tỉ như nói, cái kia 300 nhiều 3 cấp yêu thú trong thiên kiêu, liền tuyệt đối không có xuất hiện ở nơi này. Lúc này, Tô Ly mặc trên người hợp kim chiến giáp, trên đầu mang hợp kim chiến khôi, cầm trên tay hợp kim chiến đao. Mấy thứ này đều là Mạc An Bình cho hắn, cùng lúc có thể cho hắn tăng cường một ít lực phòng ngự. Về phương diện khác, Mạc An Bình khiến cho lão sư của mình, Triệu Thịnh, ở bên trong gia nhập thần hồn kết giới, có thể phòng ngừa ám ô thần hồn dình Tô Ly hình dáng. Để tránh khỏi phá hủy một lần này kế hoạch, không có thời gian đi khiến cho song phương quan sát lẫn nhau. Hai phe nhân mã mới vừa đứng vững, yêu thú bên kia thì có một đầu 4 cấp mãnh hổ yêu thú, trong miệng truyền ra tiếng giống giận dữ. Giết, giết sạch người nhân loại này. Nhất thời, một rõ ràng hợp lý 3 cấp, 4 cấp yêu thú, toàn bộ cũng mở miệng, hoặc là vỗ cánh, ngưng tụ mỗi loại năng lượng công kích không. Nhân loại bên này cũng có một cái hoàng kim cấp võ giả giận dữ hét: mọi người cùng nhau thả vũ hồn, chém những xúc sinh này. Lập tức, Hứa Văn Hương phía sau xuất hiện cửu khúc văn hương hư ảnh. Những võ giả khác cũng cả người chấn động, rậm rạp chằng chịt vũ hồn hiện lên ở bọn họ phía sau. Tô Ly phía sau đồng dạng hiện ra vũ hồn hư ảnh. Bất quá không phải Beelzemon, mà là Belferman, làm yêu thú năng lượng nổi lên hoàn tất, nhân loại vũ hồn phóng thích hoàn thành. Chỉ một thoáng, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, mất cảm giác. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ngủ say. Hứa Văn Hương nhất mã đương tiên đem hai cái bổn nguyên kỹ năng toàn bộ thi triển ra. Sau lưng hắn cửu khúc văn hương hư ảnh kịch liệt thiêu đốt, bay ra một hồi nồng nặc yên vụ. Những võ giả khác có thể thêm trạng thái thêm trạng thái, không thể thêm liền trực tiếp bay ra ngoài. Từng viên bổn nguyên dấu ấn nở rộ tia sáng chói mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh, một số trong phạm vi ngàn mét, vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Nhân loại cùng yêu thú chiến đấu đang đánh vang lên trong nháy mắt thì đạt đến một cái gay cấn giai đoạn. Phốc, một tái bạch ngân cấp võ giả bị một đầu bốn cấp yêu thú đợt công kích vừa đến. Hắn mở miệng phun ra một búng máu, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới, thi triển bổn nguyên kỹ năng cũng bị cắt đứt. Giống, một đầu ba cấp yêu thú bị hoàng kim cấp võ giả chiến kỹ chém trúng một tia. Thân mình của nó trong nháy mắt liền tiêu thất một bộ phận. Trong miệng truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Mọi người, hết thảy thú, đều ở đây đem hết toàn lực thi triển công kích. Muốn đem đối phương chém tận giết tuyệt. Nhưng duy chỉ có Tô Ly. Không, chín hắn kỹ năng gì cũng không có phóng thích. Chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Thân thể của hắn liền hóa thành một đạo khói xanh. Tránh né tất cả công kích, nháy mắt đi qua, xuất hiện ở rậm rạp chằng chịt ba cấp yêu thú trước mặt. Tô Ly trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam. Coi như những thứ này ba cấp yêu thú mỗi một đầu chỉ giá trị một điểm công lao. 3000 đầu ba cấp yêu thú, không phải là 3000 điểm công lao. Hắn Tô Ly hiện tại điểm cống hiến không thiếu. Nhưng duy chỉ có kém rất nhiều điểm công lao. Cho nên, hắn dự định duy nhất đem nơi này ba cấp toàn bộ yêu thú giết sạch. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn những cái này ba cấp yêu thú mới vừa thi triển xong vòng thứ nhất công kích. Phát hiện hắn trực tiếp xuất hiện ở yêu thú trong trận doanh. Lập tức, rậm rạp chằng chịt ba cấp yêu thú thay đổi, đầu thương. Muốn trước xé nát Tô Ly lại nói. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly cùng Belferman mi tâm ở giữa. Đồng thời toát ra ánh sáng màu ám bạc. Một giây sau, Tô Ly quát mắng âm thanh triệt. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Ngủ say lĩnh vực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.